Làm sao cùng nhân vật phản diện nói chuyện yêu đương? Chương 10, Bộ Lạc Hồ Tộc 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi làm cái gì vậy? Âm thanh Thích có chút lạnh nhạt. Nhíu mày, nói nhỏ thôi. Khương Dục lén lén lút lút từ trong nhà đi ra. Sau đó đóng cửa lại. Quay về trong phòng lớn tiếng hô một câu. Cha, ta ra ngoài chơi à, được. Nhớ về sớm một chút. Nghe được cha mình trả lời, Khương Dục lập tức lôi kéo Thích chạy ra ngoài. Chỉ là vẫn chưa chạy được hai bước, Thích liền hơi có chút ghét giật tay ra khỏi Khương Dục. Ngươi có chuyện gì? Mau mau nói. Khương Dục có chút kỳ quái nhìn Thích một chút. Ngươi không biết phải làm gì à? Nếu không ngươi đến tìm ta làm gì? Sắc mặt Thích nhất thời có chút khó coi. Vốn là vô cùng lạnh nhạt trên mặt phảng phất muốn kết băng. Vậy thì nhanh lên, đi sớm về sớm một chút. Khương Dục trong lòng không thoải mái. Đứa nhỏ này thái độ gì đây? Khương Dục nhìn thật sự cảm giác thấy ngứa răng. Nhưng tỉ mỉ ngẫm lại là do mình cầu người ta. Chỉ có thể đem tức giận trong lòng đè xuống. Chuẩn bị sau này tính sổ sau. Ngươi đi theo ta đi gọi Mục trước. Ba người chúng ta cùng đi. Thích cũng biết chuyến này là muốn Mục cùng đi. Tuy rằng cha mình không có nói rõ đến cuối cùng là chuyện gì. Thế nhưng nếu cha để cho mình bảo vệ A Vũ, vậy thì bảo vệ tốt. Những chuyện khác hắn không muốn quản. Vốn là Thích còn tưởng rằng tính khí A Vũ thay đổi. Nhưng không nghĩ tới vẫn còn hung hăng như vậy. Chỉ biết gây phiền phức cho người khác. Nghĩ như thế, ánh mắt Thích nhìn Khương Dục càng không quen. Bầu không khí quanh người cực kỳ xa cách. Tự nhiên Khương Dục cũng phát giác ra. Nhưng bất đắc dĩ thực sự là có việc cầu người. Vào lúc này thực sự không phải thời cơ tốt để phát tiết. Có điều, Khương Dục âm thầm cắn răng trong lòng. Cuộc sống này sau này còn dài lắm. Tuy rằng ngươi là ngốc tiểu tử Á Kỳ yêu thích, nhưng cũng cần mạnh mẽ thu thập một hồi. Lần này có Thích ở đây. Thái độ Mục đối Khương Dục đúng là không có ác ý gì đặc biệt. Chỉ là vẫn như cũ hờ hững không để ý tới. Như là chưa từng xảy ra tình trạng huyết tinh đầy mặt giống hôm trước. Đáng nói nhất chính là, hai người đi vào nhà của Mục thì trong nhà có ba người có thái độ khác nhau. Các ngươi lại muốn đi rừng rậm sao? A kinh ngạc cực kỳ. Ngược lại có chút bi thương che mặt. Đều do ta không có đem thân thể Mục dưỡng cho khỏe mạnh cho tốt. Bằng không hiện tại liền có thể khỏe mạnh săn thú. Nếu không thì cũng không đến nỗi để Thích mang hắn đi mới có thể đảm bảo an toàn. Kinh tởm, nói, A nghẹn ngào, cả người xem ra vô cùng bi thống. Bác vốn là thấy Mục đi cùng Thích đi ra ngoài rất là cao hứng. Dù sao trong bộ lạc Thích là tiểu thú nhân mạnh nhất. Vừa định cố gắng khích lệ Mục một hồi. Nhưng vừa nghe A nói mấy câu xong, sắc mặt lập tức đen kịt lại. Trong mắt tràn đầy căm ghét đối với Mục. Thư óc chó, mà đệ Kiều vẫn đang tiện nghi dùng cơm nhưng hai mắt nhìn Mục khá là xem thường. Ngay cả nói chuyện cũng chẳng muốn nói với hắn. Khương Dục nhìn thấy tình hình hiện tại trong nhà này. Suýt chút nữa muốn vỗ tay cho A. Này biểu diễn thực là phụ thân A. Bản thân tinh tường còn nhìn ra được A người này chính là đang giả bộ. Giả đến độ khiến người ta nổi da gà. Bác một mực còn phị thường cổ động theo kịch bản của A. Khương Dục ngoại trợn trắng mắt đã không nghĩ được phản ứng của hắn. Khỏi nói, hai người kia thật sự là tuyệt phối. Đến cuối cùng có đi hay không? Mục nhìn hai người kia diễn. Sâu trong đôi mắt đều lộ ra vẻ chán ghét. Thiếu kiên nhẫn dục lên. Khương Dục cũng không chào hỏi mấy người nhà này. Trực tiếp cùng Thích và Mục nhanh chóng rời khỏi gian nhà bẩn thỉu xấu xa này. Sau khi ra khỏi cửa còn nghe thấy tiếng gào của bác lửa giận ngút trời cùng A thấp giọng khóc nức nở. Người tên xúc sinh này thái độ gì đây? Cút ra ngoài thì đừng có trở về. Khóe miệng Mục mang theo trào phúng cười lạnh. Đối với cái nhà này, bọn họ nghĩ mình muốn trở về sao? Nếu như không phải thân thể mình căn bản không cách nào để hắn phản kháng. Nếu không thì, hắn nhất định sẽ cẩn thận chiêu đãi một hồi cái mà hắn gọi là người nhà. Ánh mắt Mục cực kỳ tàn nhẫn. Này, nghĩ gì thế? Một lát nhớ nhìn đường. Thích chỉ theo tới đây. Sau đó cũng chỉ có ngươi cùng ta. Ngươi có thể phải cố gắng quan sát hoàn cảnh. Đừng đến thời điểm quan trọng trực tiếp vô dụng để chúng ta đồng thời chôn vùi trong miệng dã thú. Giọng nói Khương Dục tràn ngập khinh bỉ. Ánh mắt hung ác của Mục lập tức nhìn sang. Buông xuống hai tay đột nhiên nắm chặt. Tàn nhẫn mà đâm vào lòng bàn tay của mình. Khương Dục bị ánh mắt Mục nhìn sợ hãi trong lòng co rụt lại. Nhưng trên mặt không thể hiện ra. Nhìn tầm mắt Mục tràn đầy mùi vị xem thường. Căm ghét nói. Nhìn cái gì? Nhìn liền móc con mắt ngươi ra. Lần thứ hai nghe được âm điệu quen thuộc. Trong đôi mắt Mục tràn ngập lửa giận. Hắn đúng thật là ngây thơ. Giống cái hung hăng này chỉ có ở trước mặt người khác nói ra sự thật. Để cho mình không bị bộ lạc trục xuất mà thôi. Nhiều nhất cũng chính là cho mình một lần dược mà thôi. Hắn dĩ nhiên liền đối với giống cái hung hăng này ôm ấp hy vọng. Hắn dĩ nhiên lại cho rằng trong bộ lạc chỉ có duy nhất A Vũ là người quan tâm mình. Thực sự là buồn cười cực kỳ. Khóe miệng Mục xuất hiện một nụ cười lạnh lùng. Bên trong đôi mắt nhiệt độ hạ xuống triệt để. Lòng tốt trước kia của hắn chỉ là sợ mình bị trục xuất khỏi bộ lạc liền không có ai để bắt nạt đi. Hết thảy lớn nhất chính là muốn sỉ nhục mình. Hàm răng Mục gắt gao cắn chặt. Lợi bên trong chảy ra từng tia máu. Đau đớn trong miệng đánh thẳng lên đầu. Những người này, hắn đều muốn trả thù từng người một. Đem tất cả chịu đựng khuất nhục của mình trả nguyên lại từng cái một. Khương Dục đột nhiên dùng mình. Nhìn về mặt Mục càng ngày càng lạnh và cừu hận ẩn sâu trong đó. Khương Dục bắt đầu hoài nghi lựa chọn của mình có phải chính xác hay không. Cứ trực tiếp kéo cừu hận như thế sẽ không bị giết chết sao? Hắn yên lặng an ủi mình một hồi. Cảm giác chắc không thốn như vậy đâu. Tuy rằng tâm tình Mục hiện tại có thể sẽ kém một chút. Thế nhưng chỉ cần thân thể được điều dưỡng rồi thì sẽ không có vấn đề gì lớn lao. Khương Dục vỗ vỗ ngực mình. Muốn để cho mình không cần nghĩ loạn. Ngươi hóa thành thú hình thồ ta. Khương Dục vênh mặt hất hàm sai khiến quay về phía Mục nói. Bởi vì tâm lý đã chuẩn bị tốt. Lần này hoàn toàn làm như không thấy ánh mắt lạnh thấu xương của Mục. Đừng làm rộn. Mau mau. Mục mạnh mẽ cắn răng. Đem khuất nhục chôn giấu ở đáy mắt. Cúi người hóa thành thú hình. Khương Dục vẫn là lần đầu tiên thực tế thấy được thú hình của Mục. Trước chỉ là thấy bóng hình mơ hồ trong ký ức của A Vũ. Là một bạch hồ thời kỳ ấu niên. Hình thú của Mục cũng không cường tráng. Hơn nữa nguyên nhân bởi vì thân thể suy yếu. Còn có vẻ hơi gầy yếu. Thế nhưng cái kia lông màu trắng độc nhất. Cơ bắp đều mỹ lệ đến làm người chấn động. Hơn nữa là một ấu thú nhân. Hình thú hắn bên trong có mùi vị khiến người ta thương tiếc hơn thú nhân thành niên. Nhìn thú hình của Mục, con mắt Khương Dục đều sáng lên. Tim đập cũng bắt đầu trở nên không quy luật. Thật là đẹp, hắn trước tới nay chưa từng gặp qua thú hình hoàn mỹ như vậy. Tuy rằng có chút đơn bạc, nhưng da lông hoàn mỹ cùng bắp thịt hoàn toàn tiết lộ mị lực mê người. Khương Dục cảm thấy hắn đối với thú hình của Mục nhất kiến trung tình. Trong mắt tràn đầy si mê. Hắn si mê đưa tay xoa xoa da lông mềm nhẵn trên lưng Mục. Cái cảm giác ấm áp mà mềm mại từ lòng bàn tay trực tiếp xuyên vào tim hắn. Thịch, thịch, tiếng tim đập rõ ràng. Nhưng ngổn ngang không ngớt. Ngươi làm gì? Mục cảm giác được cái tay trên lưng mình không an phận. Cả người trở nên vô cùng không tự nhiên. Lập tức lớn tiếng quát lên. Khương Dục lúc này mới lấy lại tinh thần. Lưu luyến sờ soạn hai cái da lông mềm nhẵn kia. Hắn lúc này lời nói nặng đều không nói ra được. Âm thanh tuyệt đối là tự nhiên ôn hòa đi. Ta muốn leo lên. Tiết kiệm thời gian. Nhất định phải hoàn thành trước khi mặt trời lặn. thích đồng dạng hóa thành hình thú. Trầm thấp mở miệng, Mục nghiêng đầu mặt không hề có cảm xúc liếc mắt nhìn hắn. Sau đó lập tức chạy vội đi, Thích theo sát phía sau. Chỉ sau chốc lát liền vượt qua hắn, dẫn hai người tìm tới xào huyệt của kim cức thú. Nơi này chính là xào huyệt của kim cức thú. Chúng ta không thể đi về phía trước, nếu không sẽ bị kim cức thú phát hiện. Thích ra hiệu Mục dừng lại, nói về hướng Khương Dục trên lưng Mục. Khương Dục gật đầu, sau đó một tay chống phía sau lưng Mục nhảy xuống. Lưu luyến không rời nhìn thú hình Mục một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng. Vậy các ngươi ở đây chờ ta đi, ta tìm thấy thảo dược liền trở ra. Mục nhận thấy rõ ràng ánh mắt kia của Khương Dục, thân thể bất chợt cứng đờ, ngược lại càng thêm tức giận. Sau khi nghe Khương Dục nói xong cũng không một tia đáp lại, trực tiếp đem đầu quay qua một bên, nhìn tiểu bạch hồ lông xù sinh khí dáng vẻ quay đầu. Khương Dục cảm thấy cực kỳ đáng tiếc, vô cùng thất vọng thở dài một hơi, sau đó xoay người đến gần xào huyệt kim cức thú, mà lưu lại phía sau hai người. Một người sắc mặt nghiêm nghị, một cái khác là vẫn như cũ dáng vẻ nổi giận. Khương Dục bưng mũi nhìn hang động trước mặt, thực sự là có chút không muốn vào. Cửa động cực nhỏ, căn bản chỉ cao hơn so với thân Khương Dục một chút mà thôi. Chỉ là đứng trước hang, Khương Dục liền cảm giác một mùi vị tanh hôi cực điểm phả vào mặt. Khó ngửi đến mức suýt chút nữa hắn đem cơm ăn lúc sáng đều phun ra hết. Hô, Khương Dục nghiêng đầu qua chỗ khác bên ngoài hang động hít sâu một hơi. Sau đó ngưng thở, thừa thế xông lên vọt vào. Bên trong hang động có chút ẩm ướt, trên căn bản dẫm phải một chân bùn, cảm giác dưới bàn chân dính rất chán ghét khiến Khương Dục trong lòng không thoải mái cực kỳ. Thế nhưng vừa nghĩ tới nhiệm vụ của bản thân, Khương Dục chỉ có thể khẽ cắn răng, nhẫn nhịn cảm giác buồn nôn hướng cửa động đi sâu vào. Bên trong huyệt động chỉ có những nơi gần cửa động mới sáng được một chút. Nơi sâu trong động chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ. Nơi sâu hơn thì liền không nhìn thấy. Vào giờ phút này, Khương Dục vạn phần nhớ nhung đèn pin cầm tay hiện đại. Cái này đúng là phát minh vĩ đại của nhân loại. Hang động tối tăm hơn nữa còn có mùi khó ngửi để Khương Dục một lần trực tiếp muốn từ bỏ. Thế nhưng cuối cùng vẫn là đưa mắt nhìn mặt đất. Sau khi đem ánh mắt nhìn kỹ những địa phương mà ánh sáng mặt trời chiếu tới, Khương Dục cũng không phát hiện ra bất kỳ đồ vật hình dáng thảo mộc. Đều là một mảng trống không. Hết cách rồi, hắn chỉ có thể tìm đúng phương hướng chỗ tối mà đi tới. Uốn cong thân mình dùng tay thăm dò trên mặt đất có đồ vật gì không. Cũng may cái huyệt động này cũng không lớn. Khương Dục sau khi thâm nhập chỗ tối đi tới chưa tới 10 bước liền tìm thấy vách tường hang động. Sau khi đi hết một nửa chỗ tối, Khương Dục rốt cuộc tìm thấy một bụi cỏ, lạnh lẽo thậm chí còn mang theo một ít gai. Không khỏi vui mừng khôn xiết, tốn sức lực nửa ngày như thế rốt cuộc tìm được. Dưới sự kích động, Khương Dục không để ý tới bản thân bị đâm có chút đau tay. Ngồi xổm xuống tìm tòi kim cức thảo trên mặt đất, tìm tới rễ của chúng nó. Khương Dục cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy mộc côn mình mang theo bên người đào đất xung quanh ra. Tiêu tốn rất lâu mới hái được một cây kim cức thảo hoàn chỉnh xuống. Tộc y thúc thúc nói với hắn, bên trong bộ lạc căn bản là không có thu thập qua loại dược kim cức thảo này. Cho nên Khương Dục muốn ở thời điểm thu thập lấy một gốc cây dược thảo hoàn chỉnh, xem có thể trồng hay không. Tiếp đó, Khương Dục không có đem kim cức thảo đào cả rễ ra, mà là cắt lá cây chúng nó, thu thập một sọt nhỏ. Thời điểm thu thập bởi vì quá tập trung, Khương Dục còn không có phát hiện, chỉ chờ sau khi thu thập xong, Khương Dục liền cảm giác trên bàn tay mình đau rát. Thậm chí ngay cả động cũng không dám. Khương Dục đau đến nhe răng. Nhưng tốt là nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành. Tâm tình tốt vô cùng. Ngay thời điểm Khương Dục muốn đi ra ngoài, Một thứ không tên bỗng nhiên sượt lên cổ chân hắn. Ấm mềm trắng mịn, Khương Dục nhất thời sờn cả tóc gáy. A, cách Trương.